cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2 chương 16 Tiểu Hân kế hoạch bắt đầu 2. Gocchuyenaudio.com. Tại một sân bay ở Nhật, từ trong cửa khẩu bước ra một cô gái nhỏ nhắn, mắt màu hổ phách, mái tóc highlight màu trà và màu tím nhạt. Cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương nhưng gương mặt thì lạnh lùng băng giá. Theo sau cô là một chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh và trên người một bộ Âu phục màu đen, và người đó là Duy Anh. Cô gái là Hà Minh Minh, em họ của Nô Đùi. Anh và Minh Minh đi tới một chiếc xe màu đen, vào xe ngồi, Duy Anh nói, Minh Minh. Cô biết ai là kẻ thù của cô chứ, Duy Anh muốn chắc chắn loại thuốc đó có hiệu quả hay không. Sau khi Minh Minh uống thì cứ y như búp bê, không nói không rằng, cho tới ngày hôm nay thì nói được đôi ba câu, mà câu nói đầu tiên lại là Hà Minh Thư. Cô gái nhỏ trả lời, biết, là Hà Minh Thư, cái gì thế này? Sao lại là nó, có phải loại thuốc đó đã gây tác hại cho Minh Minh? Thật ra từ khi Minh Minh uống loại thuốc đó thì Tiểu Hân lúc nào cũng vào phòng của Minh Minh và nhồi nhét vào đầu cô nhiều thứ, như là cha mẹ Minh Minh đã chết và cha mẹ cô bị sát hại và người làm điều đó là Minh Thư, chị ruột của Minh Minh, và còn nhiều thứ mà Tiểu Hân nói sai sự thật. Và sau khi nghe xong thì Minh Minh thật sự rất hận nó, cô không hề biết sự thật vì loại thuốc đó khiến con người mất trí nhớ nên những điều mà Tiểu Hân nói, Minh Minh đều cho là sự thật. Về tới ngôi biệt thự xa ngoại ô, Duy Anh liền nói. Cô bắt đầu kế hoạch được rồi đó, Minh Minh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Chiều, ánh nắng khuất dần sau núi, tụi nó ba đứa tản bộ trên vỉa hè, nơi có đông đúc người qua lại, nó bây giờ đang rơi vào trầm tư, nó đi mà như người mất hồn, mọi thứ rắc rối có lẽ vẫn chưa dừng lại tại đây thì phải, mọi thứ có thể chỉ mới là bắt đầu. Nó đang đi thì trúng một cậu bé đang chạy theo bóng bay, nó liền nhảy lên chụp lại dây bong bóng đang bay, nó trả lại cho cậu bé rồi nói. Đừng làm mất lần nữa nhé, nó đưa cho đứa bé và tự dưng nó lại mỉm cười, nó hiểu rồi nên trân trọng những thứ trước mắt nên cố gắng giữ gìn đừng để cho nó biến mất lần nữa. Hai con bạn nhìn nó rồi nói, nè, đi ăn sushi không, nó liền gật đầu, cả ba cùng nhau đến một quán sushi nổi tiếng và đánh chén ở đó. Còn về phần tụi hắn thì sau khi trở lại bình thường thì liền tiếp nhận được một cuộc gọi của ba hắn, hắn sau khi nghe được những lời ba hắn nói thì chợt im lặng bất thường, trên môi nở một nụ cười quỷ dị, hắn nói versus hai thằng bạn. Tao nghĩ mọi thứ lại trở nên rắc rối rối, hai thằng bạn ngu ngốc nhìn hắn, chuyện gì? Mà cái gì rắc rối mới được chớ? Quân và Hạo chợt thông suốt gì đó rồi nói. Tiểu Hân, hắn gật đầu, có lẽ bây giờ cô ấy hành động rồi nhưng mà sao lại nhắm vào ba mẹ hắn, khó mà biết được ý đồ của Tiểu Hân đây. Ba mẹ hắn đang ngồi nhìn Tiểu Hân như là nhìn người ngoài hành tinh không bằng, cô nhìn hai người cười nhếch mép không cho ai thấy, cô giả vờ làm rớt ví xuống đất rồi còn cố đẩy chiếc ví lại chỗ ba hắn, mặt thể hiện hối lỗi khinh khủng, cô nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi bác, nhưng bác có thể lấy ví giùm con không? Ba hắn gật đầu, ngay cái lúc mà ba hắn vừa cúi xuống thì cô liền lấy đặt tay lên đầu ba hắn nhưng chưa đụng và cô làm trong tích tắc không cho ai thấy, cô mỉm cười hòa nhã cảm ơn khi ba hắn đưa cho cô chiếc ví, và thật kỳ lạ sau khi mà nhặt ví xong thì ba hắn cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, và vô cùng mệt mỏi, ba hắn liền đi lên phòng. Mẹ hắn liền đi theo thì cô nói, bác ấy sẽ không sao đâu, con sẽ gọi bác sĩ ngay, gocchuyenaudio.com. Mẹ hắn vẫn đi lên phòng, cô vẫn không cảm thấy bất mãn mà còn nói. Để con rót nước cho bác, mẹ hắn đang lo cho chồng nên cũng không để ý đến hàm ý trong câu nói, cô nhanh chóng đi vào bếp rót ly nước suối cho mẹ hắn, trong lúc không còn ai trong bếp cô liền lấy một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt gói cẩn thận, cô bỏ thứ trắng trắng dạng bột nhuyễn vào ly nước rồi khuấy đều, sau đó cô đi lên phòng và cho mẹ hắn uống, đưa tận tay bà, rồi còn khuyên nhủ bà, đợi khi bà uống xong, cô liền nói. Bác sao rồi ạ? Lời nói nhã nhặn vô cùng lễ phép, theo như bình thường thì mẹ hắn sẽ cảm ơn rồi tìm cách đuổi khéo cô đi, thế mà lần này không, hoàn toàn không, bà nắm lấy cành tay cô nói. Hai, phải như con về sớm thì con đã là con dâu của ta rồi, bà vô cùng thích Tiểu Hân, chuyện gì đã xảy ra? Không phải mẹ hắn rất thích nó sao? Sao bây giờ lại thích Tiểu Hân chứ? Thứ thuốc mà Tiểu Hân cho mẹ hắn uống là gì? Và thứ khiến ba hắn bất tỉnh là gì? Chờ rồi biết, nhưng cái này còn lâu mới bật mí nhé, cách chương.